Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, thứ 12 chương một khắc kia hận ý, tỉ tỉ, một tiếng tim và mật đều run tê kêu. Vốn là tái nhợt Tử Yên ở trong nháy mắt đột nhiên sụp đổ. Bộc phát ra tuyệt vọng tê tiếng la, cuộn trào mãnh liệt nước mắt vỡ đê bàn tràn ngập của nàng cả khuôn mặt. Nàng khóc được tê tâm liệt phế. Toàn thân sợ hãi bình thường run rẩy, nàng tâm tâm niệm niệm tìm tỉ tỉ, vậy mà sớm không ở nhân thế, giờ khắc này tất cả hy vọng trong nháy mắt băng sập xuống. Đông nghịt hướng nàng đánh tới, đứng ở một bên Sở Ly Ca đột nhiên chấn động, ôn nhu trong mắt xuất hiện trong nháy mắt lo sợ không yên khẩn trương. Chợt lóe rồi biến mất, lúc này yếu đuối Tử Yên dường như hội bởi vì sụp đổ mà chết đi. Nàng tê thanh khóc kêu, hắn tâm niệm cấp truyền, tật mau vươn tay chỉ điểm trung huyệt ngủ của nàng, ngất Tử Yên hài vô thanh vô tức cúi đầu xuống, chỉ có hai hàng băng lãnh nước mắt còn đang từ từ. Theo gò má thượng ngã nhào, Sở Ly Ca phóng Tử Yên đặt ở trên giường, tĩnh tĩnh ngồi ở đầu giường, nhìn kỹ này trương tái nhợt không có chút huyết sắc nào dung nhan. Dường như chỉ cần phong nhẹ nhàng một thổi. Liên hội tan thành mây khói nếu như Tử Trúc còn đang. Nhìn thấy như vậy Tử Yên, nhất định sẽ hận hắn mờ tối bên trong gian phòng bao phủ nhàn nhạt tia sáng. Thẳng đến mặt trời chiều ngả về tây, kia suy yếu con ngươi chậm rãi mở, đập vào mi mắt như cũ là kia vô pháp thoát khỏi ma quỷ ta muốn giết ngươi. Ngươi còn tỉ tỉ của ta, ngươi còn tỉ tỉ của ta. Tử Yên bỗng đứng dậy. Dãy ruộng kêu to nhìn như vậy kích động dị thương Tử Yên. Sở Ly Ca thủ đoạn cuốn, ngăn lại Tử Yên huyệt đạo. Tử Trúc mặc dù không phải ta giết, nhưng cũng là vì ta mà chết. Thật sâu thở dài, đã Tử Trúc mất. Nàng lớn nhất tâm nguyện liền là hy vọng ngươi sống thật khỏe. Sở Ly Ca thật sâu thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi phòng Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia rời đi bóng. Lưng, trong ánh mắt hỗn loạn tuyệt đỉnh hận ý, hận không thể ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đưa hắn từng đao đọa toái. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi đang ở đâu, ngươi đã nói, nhất định phải bồi ở Yên Nhi bên người. Chiều cố Yên Nhi, tỉ tỉ ngươi đang gạt Yên Nhi sao? Tỉ tỉ, từng tiếng hô hoán, bạn tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Mười năm đến. Tâm tâm niệm niệm tìm tỉ tỉ, nguyên lai sớm đã không ở nhân thế. Tỉ tỉ tê tâm liệt phế kêu to. Bạn nước mắt, bạn tuyệt vọng, tỉ tỉ, ngươi tại sao có thể lừa Yên Nhi? Từng tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Phá vỡ tinh sát cung bầu trời Demonser, phu nhân, lại là Tử Trúc tỉ tỉ muội muội, rơi trúc bưng ra thức ăn. Thở dài nói, tin tức như thế thực sự làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Đã ba ngày, tiếp tục như vậy, phu nhân thực sự hội, hạ xuống thở dài nói. Phu nhân bi thương quá độ, một ngụm cơm cũng không chịu ăn, bọn họ cũng không thể tránh được. Uy, ngươi tại sao không nói chuyện? Rơi trúc bầu không khí nhìn vẫn tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó Ngọc Trúc. Nói, Ngọc Trúc ngước mắt nhìn lo lắng Rơi trúc bình thường nhàn nhạt nói. Ta chỉ có thể cứu người. Lại không thể cứu Tamani, sau đó xoay người rời đi. Khí Rơi trúc thẳng dậm chân. Cứu Tamani, Rơi trúc ấp úng nói. Bỗng nhiên trong mắt thoáng qua một tia quang thải. Vội vàng rời đi, Sở Ly Ca chậm rãi đi vào gian phòng. Nhìn giường trên Tử Yên. Mặt tái nhợt má dường như gió thổi qua. Liền biến mất bình thường. Cặp kia đen nhánh con ngươi đã không có bất luận cái gì quang thải. Trống rỗng đáng sợ, Sở Ly Ca thân ảnh cao lớn đứng ở trước giường, ôn nhuận con ngươi mắt nhìn xuống này thoi thóp một hơi người. Mặt tái nhợt má, mặt xám như cho tàn, rời rạc không ánh sáng con ngươi lý. Mất hết tuyệt vọng, Sở Ly Ca nhẹ tay nhẹ run lên, ngươi thực sự là của Tử Trúc muội muội sao? Thanh âm ôn nhu mang theo nhẹ nhẹ nghi vấn chậm rãi chảy ra đến. Nhượng cặp kia vô thần con ngươi giật giật. Ngươi còn tỉ tỉ của ta, đã ba ngày không có ăn cơm. Tử Yên tính toán dãy dụa khởi đến. Toàn thân lại không có chút nào khí lực, Tử Trúc không có ngươi như vậy muội muội, sẽ không bất quý trọng sinh mệnh tìm chết tìm sống, thanh âm ôn nhu vô tình xẹt qua Tử Yên bên tai. Tử Yên toàn thân run lên, con người trống rỗng lập tức dâng lên nhè nhẹ hận ý. Hận không thể đem Sở Ly Ca thiên đao vạn quả bình thường. Tỷ tỷ, ngươi còn tỷ tỷ của ta. Ta muốn giết ngươi vì tỷ tỷ báo thù. Tử Yên liều mạng dẫy dụa đứng dậy. Tay chống đỡ mặt ngoài vết thương. Loảng xoảng đương một tiếng. Thân thể ngã sấp xuống trên mặt đất. Đầu trận trận mê muội truyền đến. Tử Yên lại liều mạng nắm lấy đầu giường muốn đứng lên. Thế nhưng khí lực toàn thân lại hình như tháo nước bình thường. Không có chút nào khí lực. Sở Ly Ca chậm rãi ngồi xổm xuống, thon dài đầu ngón tay ban quá Tử Yên hai má. Ngươi như vậy muốn chết muốn sống, thế nào có thể báo thù? Chỉ cần ta hiện tại ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Gì nói báo thù, Tử Trúc nhìn thấy như vậy vô dụng ngươi, sợ rằng đô sẽ đau lòng. Ôn nhu thanh âm nhàn nhạt xẹt qua Tử Yên bên tai. Ngươi, Tử Yên phẫn hận nhìn Sở Ly Ca. Đau lòng vô pháp hô hấp, nàng bây giờ căn bản vô pháp báo thù, cho dù chết đói, cũng sẽ không có người thương tiếc, bởi vì tỷ tỷ mất, người này ma quỷ, tại sao muốn giết chết tỷ tỷ, vì sao? Tử Yên bệnh tâm thần giống giận, toàn thân kịch liệt run rẩy, thanh âm khàn khàn trầm thống, hận, vô chỉ tẫn vọt tới, nàng hận trước mắt này như ma quỷ nam nhân, càng hận chính mình không thể vì tỷ tỷ báo thù. Lòng của nàng đau quá, hình như có một đêm đần độn ở hung hăng quấy lòng của nàng. Máu tươi giàn giụa, nếu như nên vì tỷ tỷ ngươi báo thù, tốt nhất trước làm cho mình sống sót. Như vậy ngươi, thực sự nhượng ta khinh thường. Sở Ly Ca nhìn cặp kia đen nhánh trong mắt chiếu ra một mặt cừu hận. Chậm rãi đứng lên, hận ý, sẽ làm nàng sống sót, ít nhất sẽ không để cho chính nàng đơn giản chết đi. Ôn nhuận con ngươi nhìn này đơn bạc tiêu tụy thân thể. Tử Trúc ngươi hội hận ta đối. Nhìn nơi nào đây bóng lưng. Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi dâng lên vô hạn hận ý. Phát điên bình thường hận. Lắng ở nàng đêm tối bình thường không có đầu cùng thân thể lý. Dường như thế gian này đáng sợ nhất rắn độc mãnh thú. Liều lĩnh gặm thực nàng cuối cùng linh hồn cùng lý trí. Sở Ly Ca. Ta Tử Yên nhất định sẽ vì tỷ tỷ báo thù, nhất định, ta cũng sẽ nhượng ngươi thừa thụ thống khổ như thế. Tử Yên suy yếu thanh âm từng câu từng chữ nói. A, thê lương tuyệt vọng kêu to, bạn không cam lòng, xẹt qua tinh sát cung phía trên. Sở Ly Ca rời đi bước tiến, hơi cứng lại, dừng bước, chuyển con ngươi, ôn nhuận con ngươi nhìn Trúc Xanh Hiên phương hướng. Yên nhi ngươi quá đơn thuần, hận cũng tốt. Chỉ cần ngươi có sống sót dũng khí, biết thế giới này không nghĩ tượng vậy mỹ hảo, chờ ngươi thấy rõ ràng tất cả, liền hội học được thế nào bảo vệ mình, chỉ là không biết cuối cùng bàn cờ như người sinh, nhìn không thấu, cuối cùng rốt cuộc ai thành tựu ai quân cờ, ai bị thương ai. Tâm ni Tử Yên kia tóc dài đen nhánh lưu tuyền bàn chút xuống hạ xuống mặt đất, kia mặt tái nhợt trên má. Đổ nước mắt như đàn đứt dây chân châu bình thường nhỏ xuống cùng mặt đất. Nàng nhất định phải sống sót, nhất định phải, hết chương.